Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, trở về. Nàng tuy nhiên rất độc lập, cũng rất thông minh, nhưng là ở trên sinh hoạt cũng rất có Nhật Bản nữ nhân đặc tính. Rất dịu dàng ngoan ngoãn, giặt quần áo nấu cơm, phương diện sinh hoạt sự tình nàng đều tiếp nhận qua tới. Đồng thời ở chuyện nam nữ bên trên cũng phi thường nghe lời. Nói đi thì nói lại, đây còn là bởi vì Tô Cảnh ở mọi phương diện đều chinh phục nàng. Người Nhật Bản, Nhật Bản nữ nhân cũng tính ở bên trong, đều là thần phục cường giả. Nếu như Tô Cảnh là loại kia mềm yếu vô năng người, như vậy chỉ sợ lại sẽ là một phen khác bộ dáng. Bóng loáng thân thể từ phía sau dán tại Tô Cảnh trên thân. San tiểu thư ôm lấy Tô Cảnh cổ ôn nhu nói. Còn chưa ngủ sao? Cái này động rất đặc biệt. Liên tiếp hai cái này không gian. Đây tuyệt không phải sức người. Hoặc là hiện tại khoa học có thể giải quyết vấn đề. Ta biết ngươi rất đặc biệt. Có rất nhiều thủ đoạn đặc thù. Nhưng là những thủ đoạn này đều vô dụng. Kỳ thật, ta cũng hy vọng nó vô dụng. San tiểu thư sâu kín nói ra. Nếu quả như thật hữu dụng. Có thể sẽ dẫn đến không cách nào lường được sự tình. Người cũng nói Randa giáo sư bọn họ nhất định sẽ bình an trở về. Nói cách khác chuyện nơi đây nhất định sẽ có nhiều người hơn biết rõ. Nếu như đến lúc đó bọn họ đến. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Nhìn thấy Tô Cảnh không có cái gì biểu thị. Nàng tiếp tục nói. Ta cảm thấy, nơi này có thể là đầu nguồn. Nhưng là đầu nguồn tuyệt đối không chỉ một cái. Ngươi không phải nói tiểu trấn còn có một cái hang động bị ngươi phong bế sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể đổi một cái ý nghĩ. Ngươi có thể nghĩ biện pháp đem cái huyệt động này phong kín. Không cho cái khác quái vật trở ra. Sau đó chúng ta đi ngươi nói địa phương lại nhìn xem. Có lẽ có thể có thu hoạch gì. Cũng được. Tô Cảnh thở dài một tiếng. Lúc này xác thực không có biện pháp gì tốt. Không bằng rời đi trước trở về nhìn xem cái kia nhân công làm ra hang động. Nghe thấy Tô Cảnh rốt cục quyết định. San tiểu thư cũng nhẹ nhàng thở ra. Cười lôi kéo Tô Cảnh nằm xuống. Vậy liền đừng suy nghĩ nhiều. Ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai chúng ta liền rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Cảnh lần nữa đi tới cửa động. Trực tiếp thả đặt một cái cường hóa sau kết giới đem cửa động phong bế. Kết giới bản thân đã đủ kiên cố, lại tăng thêm vẫn là cường hóa, tiêu hao nhiều lần linh tử thả ra kết giới. Tin tưởng bất kể là bên trong hay là bên ngoài đều khó có khả năng dễ dàng bị phá mất. Làm xong những cái này về sau, Tô Cảnh cùng San tiểu thư lại cẩn thận nhìn một chút cái này Skull Island. Sau đó, Tô Cảnh lôi kéo San tiểu thư đi. San tiểu thư bắt đầu còn tưởng rằng Tô Cảnh có cái gì chuẩn bị. Nói thí dụ như máy bay A, thuyền A loại hình rời đi nơi này. Kết quả đi không mấy bước, San tiểu thư cũng cảm giác được hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Biến giống như đường hầm không thời gian một dạng. Không đợi San tiểu thư nhìn kỹ rõ ràng đây, thình lình phát hiện cảnh sắc chung quanh biến. Vậy mà xuất hiện ở một cái hoang sơn phụ cận, có thể rõ ràng trông thấy. Núi này phía dưới không xa là một cái bỏ hoang tiểu trấn. Toàn bộ tiểu trấn tựa hồ đều đã bị bao vây một dạng. Còn có quân đội ở trong này trấn thủ. Nơi này là, đây chính là ta đã nói với ngươi trên núi hang động phụ cận. Tô Cảnh nói, cái này, chấm ngoặc kép, dù là thấy được Tô Cảnh nhiều loại thần bí năng lực. Lúc này San tiểu thư vẫn là vô cùng chấn kinh. Vậy mà đi vài bước liền từ Skull Island đi tới nơi này. Bất quá kinh ngạc hơn vẫn còn ở đằng sau. Đây là năm 2003. Năm 2003. Ngươi không phải đang nói đùa ta à? San tiểu thư sinh ra nói ra. Ta có thể mang ngươi xuyên việt không gian. Như vậy xuyên việt thời gian. Cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận à? Chuẩn xác mà nói. Ta vốn chính là cái thời đại này ngươi. Tô Cảnh nói. San tiểu thư theo bản năng gật đầu. Nhưng rất hiển nhiên cả người vẫn còn chấn kinh. Tô Cảnh mang theo nàng trực tiếp đi hang động phụ cận. nơi đó đã lại lần nữa bị giới nghiêm. Quân đội đem nơi này vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Tô Cảnh phóng thích vượt đạo khúc quang. Hai người ẩn thân, sau đó nghênh ngang đi vào. Lúc này San tiểu thư mới phản ứng đến. Nhìn xem chung quanh là phảng phất đều không trông thấy bản thân một dạng. San tiểu thư cảm thấy, sau này mình chỉ sợ gặp lại sự tình gì đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Chính là chỗ này, nơi này cũng có ta bố trí kết giới. Xem ra những cái này quân nhân còn không có phá mất. Tô Cảnh thấp giọng nói với nàng một câu, để cho nàng chờ ở bên cạnh. Sau đó, bản thân tiến vào kết giới dự định tiến vào hang động. Lần này, cùng Skull Island bên trên khác biệt, Tô Cảnh phát hiện mình cũng không nhận được trở ngại gì. Liền trực tiếp tiến vào. Bởi vì đây là bị người làm phá hư đi ra sao? Cho nên mới không có loại kia kết giới. Hay là bởi vì đặc thù dẫn đến nơi này kết giới? Phá, Tô Cảnh nghĩ như vậy. Sau đó liền phát hiện cái huyệt động này bên trong một mảnh đen kịt. Không đơn thuần là loại kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc. Là loại kia, không có gì cả hắc. Phá đạo 20 chiếu thiên cầu. Tô Cảnh có thể cảm giác được trong bàn tay của chính mình đã thả ra chiếu thiên cầu. Nhưng là, lại không có cảm giác được một điểm ánh sáng. Phảng phất ở chỗ này, căn bản lại không tồn tại ánh sáng một dạng. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, quay người đi ra, sau mấy bước. Đã một lần nữa gặp được ánh nắng. Thế nào? San tiểu thư vội vàng hỏi. Không giống nhau. Có thể đi vào. Nhưng là bên trong rất tối. Ta liền trước đi ra. Tô Cảnh nói. Ngươi định làm gì? Tất nhiên nơi này có thể vào. Đương nhiên muốn đi vào. Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh nói. Bất quá không cần gấp nhất thời. Ai cũng không biết ở trong đó đến cùng thông hướng địa phương nào. Cho nên, chúng ta trước tìm địa phương dàn xếp lại, thương lượng một chút mới quyết định. San tiểu thư gật đầu một cái tự nhiên không có ý kiến. Tô Cảnh mang theo nàng rời khỏi nơi này. Sau đó, đi đến cái trấn nhỏ này phụ cận một cái trấn nhỏ. Trấn này người không nhiều. Tô Cảnh tìm một tửu điếm mở ra một gian phòng. Thuận tiện đơn giản hỏi vài câu. Thế mới biết. Nguyên lai người không nhiều hay là bởi vì sát vách trấn nhỏ nguyên nhân. Sát vách trấn nhỏ người đều chết rồi. Cũng bị phá hư. Quân đội trực tiếp giới nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Trước mắt còn không có một cái nào rõ ràng lời giải thích. Cho nên để lý do an toàn, rất nhiều người đều rời đi. Tận lực rời xa một chút. Đợi đến ra kết quả sau đó mới nói. Tắm rửa một cái. Cảm thụ hiện đại hóa hoàn cảnh cùng dụng cụ. San tiểu thư hiện tại cũng coi là tiếp nhận bản thân vậy mà đi tới năm 2003 sự thật này. Ta mang ngươi ra ngoài đi dạo a. Đơn giản tìm hiểu một chút thời đại này. Tô Cảnh mang theo San tiểu thư ra cửa. Tuy nhiên cái trấn nhỏ này không tính đặc biệt phồn hoa. Nhưng là đối với San tiểu thư mà nói. Đã đầy đủ lý giải rất nhiều thứ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.